Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 464, Tĩnh thiếu gia thật làm cho người ta đau lòng không ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ Giác lĩnh mệnh đi Tô Mạt gắt gao nắm lấy tay trái của mình, vì sao nhất định phải như vậy, hắn rốt cuộc vì sao lại chán ghét hoàng phủ Cần như vậy? Nàng nhất định phải đem chuyện này làm cho rõ ràng. Lập tức nàng chỉ có thể tận lực khen tặng hoàng đế, hy vọng có cách làm cho hoàng phủ Cần thoải mái một chút. Ít nhất nàng có thể phỏng đoán tâm tư hoàng đế, không đến mức làm cho hoàng phủ Cần có nguy hiểm mà không biết. Nàng cười cười đối hoàng đế nói, bệ hạ, ngài đói chưa? Ta bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nếu mọi người đến đây, liền nhập gia tùy tục đi, đến nếm thử mấy món ăn mang mùi vị thôn dã đi. Hoàng đế ha ha cười, đối một bên lão phu nhân nói. Nhiều năm thế này, nha đầu này vẫn có cách để cho trẫm thích. Hoàng phủ Kha cắn răng vang khanh khách, khuôn mặt vốn xinh đẹp đã vặn vẹo đến khó coi. Lão phu nhân cười đến phi thường khéo khiêm cung, làm cho bệ hạ thoải mái là bổn phận của thần tử chúng ta. Hoàng đế cười lệnh cho Tô Mạt lĩnh bọn họ đi dùng bữa. Bởi vì là cải trang, hắn làm cho mọi người thoải mái không cần chấp nhận quá nhiều quy củ, tất cả liều mạng ngồi vây quanh một cái bàn. Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, thân thiết lôi kéo Tô Mạt ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi nàng kinh doanh vườn hoa có mệt, có cái gì hay để du ngoạn một chút. Phía dưới là lão phu nhân cùng thái tử, sau đó là Tô Nhân Vũ, ngũ hoàng tử được sắp xếp xuống dưới. Không có hoàng phủ Cần, Tô Mạt cắn chặt răng, buộc chính mình tạm thời không được cậy mạnh, phải có được giãn được, chỉ có nhận được khuất nhục cùng bất công mới có thể vào lúc thời cơ đến nhắm nhất kích mà thắng. Tô Mạt thỉnh hồ phu nhân chuẩn bị đồ ăn sáng, có vườn hoa đặc sắc, có rượu hoa đào, còn có bách hoa tửu, trà dược mới mẻ, các loại rau dại lạ mắt, rau được xào trộn hoặc là nấu canh, lại có thỏ hoang, gà rừng được chiên xào du tạc hoặc là đem đi hầm canh. Còn có canh cá nấu với hoa đào, bên trong có nấm, rau thơm ngào ngạt, còn có cánh hoa đào hồng nhạt, mùi thơm lan tỏa bốn phía, mang theo hơi hơi toan khí, làm cho người ta xì giáp sinh tân, khẩu vị đại khai mở rộng tầm mắt. Tô Mạt tự mình đem đến cho hoàng đế một chén, nàng đặt ở trước mặt hắn, cười nói. Bệ hạ nếm thử cái này xem, là thời điểm chúng ta cảm thấy vui vẻ mới làm lung tung ra, không nghĩ tới thế nhưng. Làm càn, hoàng phủ Kha đứng lên, căm tức nàng. Những thứ ngươi chơi đùa làm lung tung cũng dám cấp lên phụ hoàng ăn. Bản công chúa chính là thấy ngươi cố tình muốn gây rối, nói xem ngươi mang tội gì. Cách chương.